Chương 352, tháng 10 phần 2 Trần Huynh hôm nay là cao quý hầu gia, nắm ngân xuyên binh giáp, như thế thân phận, hẳn là không cần thiết thì lại khoa cử tham gia thi quận đi. Bạch Triển Đường nhịn không được nghi ngờ nói. Bằng vào ta bây giờ chức vị thân phận, tham gia thi quận xác thực đã không có quá nhiều cần thiết, bất quá cuối cùng đọc nhiều năm như vậy viết. Trước đó thời điểm khoa cử vẫn là tâm nguyện, nếu là không tham gia thi một cái, tâm lý luôn cảm giác có chút tiếc nuối không hoàn mỹ. Trần Xuyên cười nói, hắn là cái có chút ép buộc chứng nhân, mọi thứ đều ưa thích truy cầu thập toàn thập mỹ, có thủy có chung. Tựa như lần này thi quận, lấy hắn thân phận hôm nay chức vị đứng tại người bình thường góc độ đến xem xác thực đã không cần thiết. Cuối cùng thi khoa cử mắt liền là làm quan, mà hắn bây giờ đã là quan, vẫn là một quận tổng binh, càng là cao quý hơn triều đình hầu tước. Dạng này thân phận, bao nhiêu người cả một đời, làm quan đều làm không được, hoàn toàn không cần thiết lại tham gia những này khoa cử. Bất quá chỉ là bởi vì ép buộc chứng, nghĩ đến chính mình đọc nhiều sách như vậy, nếu là không thi cái công danh, Trần Xuyên luôn cảm giác có chút không hoàn mỹ, tâm lý có chút khó chịu. Đương nhiên, trừ cái đó ra cũng còn có một nguyên nhân, đó chính là gia tăng chính mình danh khí nhất là tại văn nhân cái này một khối nổi tiếng cùng nội tình. Tựa như ở kiếp trước rất nhiều đại lão bản công thành danh toại phát đại tài sau đó, vẫn còn muốn đi đại học đọc sách làm văn bằng. Mắt là vì cái gì, cũng chính là vì điểm này, gia tăng tự mình biết danh độ và văn nhân phương diện này nội tình. Tối thiểu nhất có cái văn xính kề bên người, sẽ không bị người nói là nhà giàu mới nổi, sẽ không bị người cảm thấy người trình độ văn hóa không cao mà xem thường. Từ xưa văn nhân thanh cao, xem thường không có học vấn người, liền xem như đối với thực lực cường đại võ giả, cho dù ngươi thực lực mạnh, nhưng hắn cũng xem thường ngươi, cho rằng ngươi liền là cái thô tục võ phu. Trần Xuyên cho mình định vị không phải võ tướng, hắn mục tiêu là tranh đoạt đế vị, ngược lại an ổn cũng an ổn không được, vậy liền dứt khoát chính mình đem hoàng đế tốt rồi, cho nên văn nhân cái này một khối, hắn khẳng định là không thể rơi xuống, võ lực có thể tranh đấu giành thiên hạ, thế nhưng tại thống trị quản lý cái này một khối, văn nhân xác thực muốn hơn xa võ giả, điểm này không thể không thừa nhận. Cho nên Trần Xuyên muốn thông qua tham gia khoa cử đem chính mình văn nhân cái này một khối danh khí cũng tăng lên, lần này tiên khảo cái cử nhân, lần sau thi lại cái tiến sĩ, một khi có rồi tiến sĩ công danh tại thân, như thế đến lúc đó, thiên hạ tuyệt đối không thể lại có người cho là hắn Trần Xuyên không học thức chỉ là một cái thô phôi võ phu, đến lúc đó muốn mời chào văn nhân mà nói, có, rồi tầng này thân phận, hắn đối với văn nhân lực hấp dẫn khẳng định cũng muốn lớn hơn nhiều. Lại nói, thật thi đậu tiến sĩ, Trần Xuyên chính mình cũng cảm giác nghe êm tai một chút. Bất quá tiến sĩ còn xa, hướng thi xem qua phía trước thi quận cầm xuống cử nhân lại nói. Điều này cũng đúng, 10 năm Hàn Xuyên khổ đọc, mặc dù đối Trần Huynh hôm nay mà nói khoa cử đã không có quá nhiều cần thiết, thế nhưng nếu như không thi một cái mà nói, quả thật làm cho người không cam lòng. Bạch Triển Đường nghe vậy trong lòng giật mình, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như mình cũng là Trần Xuyên, trước đó học hành gian khổ hơn 10 năm, đem khoa cử coi là nguyện vọng, cho dù bây giờ phong hầu bái tướng, nhưng nếu như khoa cử đã đến không thi một cái, chỉ sợ cũng phải không có cam lòng, ngược lại tham gia khảo thí đối với mình cũng sẽ không có tổn thất gì ảnh hưởng, tựa như là lễ tạ đồng dạng. Trái lại, nếu quả thật thi đậu, còn có thể gia tăng danh khí, có lợi không tệ. Cái kia lấy Trần Huynh chi tài, lần này thi quận, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Triển Đường vừa cười nói, vậy liền sớm cầu chúc Trần đại ca cao chúng. Bạch Thanh Thanh đi theo cười nói xong chân tại dưới mặt bàn đá Bạch Triển Đường một chân, ý bảo chính mình đại ca nhanh đi, không nên để lại xuống tới làm bóng đèn. Hiện tại đến Phong Sơn du ngoạn kỳ thực chính là nàng đề nghị, để cho Bạch Triển Đường hỗ trợ ước Trần Xuyên. Bây giờ Trần Xuyên đã hẹn đến, vậy mình cái này, đại ca tự nhiên là không hữu dụng, lại không đuổi đi lưu lại làm bóng đèn sao? À, ta kém chút quên đi, ta còn có chút việc gấp muốn đi xử lý. Trần Huynh ta rời đi trước một cái, ta để cho Thanh Thanh lưu lại cùng ngươi. Các ngươi chơi vui vẻ một chút, ta lát nữa sự tình giúp xong lại chạy tới. Bạch Triển Đường nhanh chóng mở miệng cáo từ nói xong căn bản, không chờ Trần Xuyên nhiều lời, liền trực tiếp đứng dậy chuồn đi, nhanh chóng đi tới bề ngoài. Liền lập tức hướng về phía một đám người hầu đạo, đi một chút, tất cả mọi người theo ta đi, một cái đều không cho phép lưu. Cái kia thiếu gia, chờ sau đó muốn đi qua tiếp tiểu thư hồi phủ sao? Một cái người hầu lập tức hỏi. Tiếp cái gì, không hồi phủ càng tốt hơn, tốt nhất đêm nay đều đừng trở về phủ, đi mau. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc, chuyện hay. tcvaudio.net